Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, chợ cùng manh mối. Phim đứng thê tử sau người, mỉm cười nhìn nàng chi tiết chọn sạp bên trong hàng hóa. Mỗi khi vào lúc này, Irene ánh mắt luôn đặc biệt chăm chú. Kỳ thật, mỗi khối thịt đều theo trọng lượng toán. Tuyển nào khối đều giống nhau ấy. Không được, nàng chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Người thích ăn thịt nạc đúng không? Nhưng không có béo bộ phận. Luộc lên liền không đủ hương. Một tầng béo một tầng gầy mới là tốt nhất xương sườn. Cắt miếng dầu nấu cũng vô cùng thích hợp. Không chăm chú chọn không thể được. Phim không nhịn được bật cười. Vậy cũng tốt. Ngươi ở trong này chậm rãi chọn. Ta đi trước mua một túi tiểu mạch. Bên kia còn phải đứng hàng một lúc đội. Ngươi mua xong liền tới tìm ta đi. Hừm, Irene cũng không quay đầu lại đáp. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xoay người đi trước tiện cho dân thị trường thụ lương quầy hàng. Từ khi tuyết rơi sau, lãnh chúa đại nhân liền ở thị trường chu vi cũng dựng thẳng lên chắn gió chuồng gỗ. Còn cố ý dán ra bố cáo, tuyên bố cho dù ở mùa đông, nơi này bán cũng sẽ không bỏ dở. Chuyện này ý nghĩa là, ở dài lâu tà ma chi nguyệt bên trong, chấn nhỏ cũng như cũ hội cung cấp ổn định lương thực cung cấp. Đối với dân chấn mà nói, động tác này không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ yên lòng biện pháp. So với so sánh ít có người đến thăm loại thịt quầy hàng, thụ lương nơi người thì lại muốn nhiều hơn. Trước quầy bài nổi lên đội ngũ thật dài. Chu vi còn có hai tên thân mặc màu đen chế phục đội tuần tra viên ở duy trì trật tự. Chẳng qua ở trấn nhỏ, bọn hắn có một cái hoàn toàn khác nhau xưng hô. Cảnh sát, có quan hệ lãnh chúa các loại kinh người sáng kiến. Phất hiểu thần quang đã không cảm thấy kinh ngạc. Sửa cái tên cũng không hiếm lạ. Hơn nữa hắn cũng biết, đội tuần tra viên cho hầu hết bình dân ấn tượng cùng lưu manh du côn không khác. Thay cái tên quả thật sẽ làm người cảm thấy khác với tất cả mọi người. Xen tích tiên sinh, buổi chiều được, trong đội ngũ có người nhận ra hắn. Ngài cũng tới mua lúa mạch a, đứng ta nơi này tới đi, vị trí của ta tặng cho ngài. Không, không cần, phim khoát tay. Đứng đội ngũ cuối cùng, cảm ơn các ngươi, ngài thật là được hoan nghênh. Trước mặt hắn người đàn ông trung niên cười nói, không hổ là đã từng tây cảnh đệ nhất kỵ sĩ. Phim hơi sững sờ, ngươi biết ta trước kia. Ha ha, đó là đương nhiên, này ở biên cương trấn có thể không toán bí mật gì. Đối phương vuốt cằm toét miệng nói, con trai của ta cùng con gái đều vô cùng thích ngài. Từ khi hỏi thăm được ngài lai lịch sau, con trai cả nết còn ồn ào phải là một tên kỵ sĩ đây. Vậy đều là chuyện đã qua. Hắn lắc lắc đầu, hơn nữa điện hạ cũng không lại cần kỵ sĩ. Chúng ta có đệ nhất quân mà. Người đàn ông trung niên lơ đánh nói. Đổi lại trước kia, ta cũng không dám cùng ngài nói như vậy. Quả thật, làm chính mình vẫn là công tước kỵ sĩ lúc. Hầu hết bình dân thậm chí không dám cùng chính mình nhìn thẳng. Sau lưng nghị luận trong lời nói có hâm mộ cùng kính ngưỡng. Nhưng càng nhiều vẫn là kinh sợ. Dám cùng mình cặp mắt đối diện. Không kiêng dè chút nào thân phận ăn nói thẳng thắn. Chỉ có Irene một cái chính là vậy chàng rạp hát lần đầu gặp gỡ. Để hắn tâm tìm tới quy túc. Chiến bại bị bắt đi tới biên cương trấn sau. Phim nguyên coi chính mình chẳng qua là đổi một vị lãnh chúa hiệu lực. Lại không nghĩ rằng cuối cùng càng hội trở thành một tên giáo dục mọi người học thức lão sư. Hơn nữa đồng dạng thu hoạch mọi người tôn kính. Loại này tôn kính cùng kỵ sĩ lúc cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Mọi người sẽ không tránh né, rời xa hắn, mà là hy vọng có thể cùng hắn đi được càng gần hơn so với giữ một khoảng cách mới phải xuất hiện. Kính ý, người sau càng làm phim cảm thấy ấm áp cùng thỏa mãn. Có lẽ, chính mình cũng không thích hợp làm một tên kỵ sĩ. chờ hơn một phút, tương đương với tới phiên phim. Gentic, chứng minh nhân dân, quỹ viên nói, sau đó ngẩn ra, phim lão sư, Betty, hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau quầy đứng bé gái, chính là dưới tay hắn nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh. Lập tức phim rất nhanh hiểu được. Cao hứng nói, ngươi tiến vào phòng thị chính. Vâng, trên mặt nàng lộ ra vui mừng biểu tình. Lại như ở học viện lúc như thế gật đầu hành lễ nói. Ta hiện tại là một tên chấp chính sảnh học nghề. Hiện nay chính tại nông nghiệp bộ công tác. Phim không muốn để cho người phía sau chờ lâu. Đưa lên thân phận của chính mình chứng cùng 6 viên ngân lang. Ta mua một phần bên trong túi tiểu mạch. Được rồi, nàng đem tên đăng ký ở trên quyển vở. Quay đầu hô một câu. Từ trong nhà kho đi ra một tên công nhân chuyên chờ. Đem một túi lúa mạch thả ở trên quầy. Nơi này không thể kiểm hàng. Cũng không chấp nhận chọn. Mỗi túi cũng đã sắp xếp gọn. Theo trọng lượng chia làm đại trung tiểu 3 loại. Trong đó túi nhỏ gần như đủ 2 người ăn một tháng trước. Lương thực giá cả cố định. Cơ hồ không có di động. Mua lúc nhất định phải đưa ra chứng minh nhân dân. Hơn nữa mua lượng cũng là hạn định. Phim rõ ràng, cái này biện pháp hiển nhiên là vì để tránh cho có người lượng lớn mua vào lương thực. Dẫn đến chân chính có cần bình dân không có lương thực có thể mua. Lão sư, có rảnh đi nhà ta ngồi một chút à? Betty đem chứng minh nhân dân chuyển trả lại hắn. Hừm, phim cười đáp ứng, vác lên tiểu mạch gói to đi đến một bên, nhường vị trí đi ra. Cho đến lúc này, Irene vẫn không thấy tăm hơi. Đại khái lại coi trọng còn lại hàng hóa. Hắn rõ ràng tìm tới một chỗ bắt mắt mà khô ráo vị trí. Đem gói to lót trên đất, ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Đang lúc này, trước mắt hắn lóe qua một thân ảnh màu lam. Phất hiểu thần quang giật mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn tới. Tiếp theo cả người run lên, đó là một tên khuôn mặt tinh trí, khuôn mặt đẹp nữ tử. Có một đầu hiếm thấy tóc lam, thuộc về một chút nhìn qua liền tuyệt đối sẽ không quên loại hình. Phim cảm thấy toàn thân dòng máu cơ hồ đọng lại, này cũng không phải là bởi vì đối phương dung mạo xuất chúng. Mà là, hắn từng ở gia tộc trong đại sảnh gặp bộ này tôn vinh. Hồi nhỏ, hắn từng không chỉ một lần hỏi qua, phòng khách trên tường treo lơ lửng ở vị trí đầu não bức họa tới cùng là ai? Mà phụ thân lại khép miệng không nói, nàng không thể nghi ngờ là một vị nữ tính, so với hết thầy tổ phụ bức họa đều phải xếp hạng cao. Chỉ có ở một lần uống rượu say sau, hắn mới nghe phụ thân nhắc qua đối phương, nếu như mình nhớ không lầm. Người trong bức họa là Gentic gia tộc người sáng lập. Chuyện này, làm sao có khả năng? Xin lỗi, đợi lâu. Irene thanh âm đem hắn từ hỗn loạn trong suy nghĩ kéo trở lại. Ta sau lại chọn một chút trứng gà. Còn mua túi nhỏ mỡ bò. Người lúa mạch mua xong chưa? Phim mất tập trung đáp. Về đến nhà, trước mắt hắn vẫn là trong họa cảnh tượng. Cô gái kia bóng người lái đi không được. Tại sao chính mình sẽ ở biên cương trấn? Nhìn thấy Gentic gia tộc tổ tiên. Do dự sau một hồi, hắn quyết định về trường ca yếu tác một chuyến. Làm phim đem ý định này nói cho Irene lúc. Người sau hơi nhíu nhíu mày. Người không là đã cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ sao? Tại sao phải đi về? Ấy, bởi vì, hắn chần chờ nói. Bởi vì một ít chuyện, quyền thừa kế, Irene nghiêng đầu đạo, không đúng, chẳng lẽ là vì, nữ nhân, khặc khặc, phim nghiêng đầu đạo, làm sao có khả năng, nhưng ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang nói dối, nàng đem phất hiểu thần quang theo ở trên ghế, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, ngươi đã đáp ứng làm của ta kỵ sĩ, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm trái lời hứa. Cho nên mới làm ta cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hơn nữa có chuyện gì không thể cùng ta nói. Ở trường ca yếu tác vùng ngoại ô vậy nông trường phòng ốc trước. Chúng ta liền ước định qua. bất cứ chuyện gì cũng không trả lời giấu giếm. Con mắt của nàng trong suốt cảm động. Bất cứ lúc nào, nàng đều hy vọng chia với mình hết thảy. Bất luận là tốt hay xấu, kinh nghiệm nhiều như vậy gặp khó khăn, Irene vẫn không có biến qua. Phim hít sâu một hơi, kéo nàng tiến vào trong lòng mình, nhẹ giọng đem chính mình nghi hoặc nói một lần. Thì ra là như vậy. Nghe xong lần này kể ra sau, Irene gật gù. Vậy ngươi đi đi, ngươi tin tưởng ta. Theo lý thuyết, như thế ly kỳ chuyện xưa liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Một cái tổ tiên nhân vật dĩ nhiên sẽ sống ở lập tức. Đương nhiên, nàng nháy mắt một cái. Lần này ngươi có thể không lệch khỏi tầm mắt của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.